Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2927, chương 2928, vết xe đổ. Muốn đối mặt ma tộc cùng Tây Hải thủy tộc hai đường đại quân vây công. Bắc Hải là tuyệt đối cần viện binh, chỉ dựa vào Bắc Hải Châu công phủ xuống 60 vạn trấn hải quân, 10 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn, cùng 100 vạn chiến lực đồng dạng thường trú quận binh. Còn có 20 vạn vừa mới huấn luyện ra không bao lâu tân binh. Muốn đối kháng 300 vạn ma tộc đại quân cùng hơn ngàn vạn thủy tộc tinh nhuệ, đó là căn bản không có khả năng. Nếu là Diệp Chân cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thống soái tại Liễu Phong có tự tin, Bắc Hải Châu công phủ không cần viện binh liền có thể lui cường địch. Nhưng là Diệp Chân không tại, Liễu Phong chính mình là không có cái này tự tin. Nhưng vấn đề là viện binh từ đâu tới đây đâu? Trước đó Ly Thân Vương ban đầu, còn có vừa mới tấn vị thái tử Ngao đều có thể trở thành Bắc Hải viện binh. Nhưng là điều kiện bọn họ cũng bày rất rõ ràng, cái kia chính là Bắc Hải Châu công phủ giã xuống tất cả lực lượng triệt để về thuộc về bọn hắn mới có thể phái ra viện quân. Loại điều kiện này đừng nói Liêu Phi Bạch không có khả năng tiếp nhận, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cũng là không thể nào tiếp nhận. Chỉ là chủ mẫu Liêu Phi Bạch làm càng quả tuyệt, Liễu Phong cách làm tương đối không quả quyết một điểm. Bất quá, chủ mẫu Liêu Phi Bạch chạm những cái được gọi là đặc sứ về sau, Bắc Hải viện quân từ đâu tới đây đâu? Liễu Phong khổ tư thật lâu, chỉ muốn đến một chỗ. Kỳ thực giống biển ban đầu Hầu Quốc thường bị quân đội, mấy cái đại thủy phủ thủy quân đều tại Liễu Phong kế hoạch bên trong. Cuối cùng Liễu Phong nhắm chuẩn viện quân là Ngũ Tiên Tông. Tại ma tộc cùng thủy tộc đại quân vây công dưới, phổ thông viện quân đều không thể đưa đến tính quyết định lực lượng. Một cái không tốt, thậm chí hội biến thành thêm dầu chiến số pháo hôi. Liễu Phong tưởng tượng trong, từ đường bộ tiến công mà đến ma tộc đại quân, từ trấn hải quân cùng Bắc Hải Châu công phủ dưới trướng chủ lực toàn lực ứng đối. Điểm này tự tin, bằng vào những năm này kinh doanh, Liễu Phong vẫn là có, nhưng là Bắc Hải thủy tộc đánh tới chớp nhoáng ngàn vạn thủy tộc, Liễu Phong liền có vẻ hơi thúc thủ vô sách, không có gì tốt chiến thuật. Chính như hai lần trước Bắc Hải thủy tộc xâm lấn lúc, Diệp Chân lựa chọn tại Đại Hải Thâm sử xuất kỳ binh đối phó Bắc Hải thủy tộc, trực tiếp lấy kỳ binh quỷ kế đánh lui Bắc Hải thủy tộc. Nguyên nhân cũng rất lợi hại trực tiếp. Ngươi nếu là mang theo trấn hải quân qua trong biển rộng súng bắn tỉa tộc, đây là rất ngu ngốc, rất lợi hại, ngu xuẩn sự tình. Thủy tộc tại trong biển rộng thiên nhiên ưu thế, nhất là đại quân tác chiến, cũng không phải đem thực lực đề bạt nửa thành một thành tình huống, mà chính là ngũ thành thậm chí là tăng lên mấy lần. Thủy tộc tại trong biển rộng tác chiến sân nhà ưu thế rất rõ ràng lộ ra. Tương phản, nhân tộc đại quân nếu là xâm nhập đại hải, thực lực liền sẽ rõ ràng nhận nhiều mặt ảnh hưởng mà giảm xuống. Năm đó tổ thần điện cường thịnh thời điểm, cũng là bởi vì đại hải nguyên nhân mà vô pháp tiến một bước vây quét tứ hải long tộc mà làm a. Không nói trước trấn hải quân đồng thời đối mặt ma tộc cùng thủy tộc binh lực có đủ hay không phân sự tình, liền nói vô pháp mang theo trấn hải quân tiến về đại hải thâm sử súng bắn tỉa tộc. Như vậy tại trên bờ triển khai trận thế, nghênh kích Bắc Hải thủy tộc, cái này cũng có thể a. Nhưng trên thực tế là cũng không được, tại trên bờ triển khai trận thế nghênh kích Bắc Hải thủy tộc cũng không làm được, thậm chí là có thể xưng ngu xuẩn. Vì cái gì? Bởi vì số lượng, Bắc Hải thủy tộc lần này tới xâm chiếm thủy tộc quá nhiều, chừng hơn ngàn vạn, mà Bắc Hải trừ thủ vệ các quận thành thị trấn, cứ điểm cửa khẩu quân đội bên ngoài, tính cả trấn hải quân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 100 vạn khoảng chừng cơ động lực lượng. coi như toàn bộ điều đến. Cái này 100 vạn khoảng chừng cơ động lực lượng, thủy tộc nhiều nhất chỉ cần 300 vạn tinh nhuệ liền có thể vây khốn ngăn chặn. Còn thừa 700 vạn thủy tộc tinh nhuệ từ phía xuất kích. Dùng không bao lâu, liền có thể toàn tuyến bị tiêu diệt Bắc Hải. Đây chính là Liễu Phong trước mắt vô pháp giải quyết địa phương. Càng nghĩ, Liễu Phong liền nghĩ đến Ngũ Tiên Tông. Nếu là lợi dụng cao đoan chiến lực, lại một lần nữa bức lui thủy tộc hoặc là nhượng thủy tộc dừng bước tại đường ven biển. Cho hắn tranh thủ đến đánh tan ma tộc đại quân đội thời gian. Nói không chừng có thể giải quyết trước mắt nan đề. Bất quá Ngũ Tiên Tông bên này chỉ nhận Diệp Chân, Liễu Phong bên này tiến hành cái công văn tới lui còn tốt. Cùng Ngũ Tiên Tông cao tầng đáp lời, Liễu Phong còn dựng không lên, chỉ có thể cầu đến lúc này chủ mẫu Liêu Phi Bạch trên thân. Đối với Liễu Phong nói thẳng ra kế hoạch, Liêu Phi Bạch không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là theo Liễu Phong nhờ giúp đỡ, đi vào Ngũ Tiên Tông. Trên thực tế, Ngũ Tiên Tông cái khác, tông chủ Liêu Phi Bạch cũng không gặp được. Nhưng là đại đường tôn làm trễ zin Liêu Phi Bạch lại là có thể nhìn thấy. Đại đường tôn làm trễ zin cùng Diệp Chân đi tương đối gần. Trước đó cũng liền tình huống khẩn cấp dưới, từng có cùng loại giao phó. Cho nên Liêu Phi Bạch có thể tùy tiện gặp đến đại sảnh tôn làm trễ zin. Rất nhanh, Liêu Phi Bạch liền báo cáo ý đồ đến. Từ trình độ nào đó mà nói, Ngũ Tiên Tông đối Bắc Hải vùng nước thẩm thấu cùng trưởng khống. Có thể là Bắc Hải thủy tộc đều không thể tưởng tượng. Là Ngũ Tiên Tông lần này có thể đủ tất cả lực giúp đỡ. Như vậy Bắc Hải Châu công phủ liền có thể tùy tiện ứng đối lần này nguy cơ. Nghe xong ý đồ đến, đại đường tôn làm trễ zin mi đầu lại là gấp khóa. Diệp phu nhân, việc này sợ là không tốt lắm xử lý. Liêu Phi Bạch mày kiếm dương lên, lập tức liền theo kiếm mà lên. Thế nào, Ngũ Tiên Tông đây là dự định không đếm xỉa đến. Gặp Liêu Phi Bạch diễn xuất, đại đường tôn làm trễ zin đột nhiên liền nở nụ cười khổ. Diệp phu nhân hiểu lầm, không phải là Ngũ Tiên Tông muốn không đếm xỉa đến. Trên thực tế, lão phu thậm chí có thể phái ra ta Thiên Vận Tông ít nhất một nửa tinh nhuệ giúp đỡ tại Bắc Hải. Nhưng là, tại ta Ngũ Tiên Tông trong những năm này thẩm thấu cùng tối bên trong trưởng khống thủy tộc lực lượng, thuộc về công trong lực lượng, không phải Ngũ Tông quyết nghị, không được khinh động, liền lão phu cá nhân, còn chưa sử dụng cái này thẩm thấu cùng trưởng khống thủy tộc lực lượng quyền lực. Cho nên, muốn phiền phức Diệp phu nhân lại chờ một lát, đợi lão phu gọi đến cái khác, tứ tông tông chủ, sẽ cùng Diệp phu nhân cùng bàn bạc việc này. Đối với cái này, Liêu Phi Bạch chỉ có thể gật đầu. Mọi người đều nói muốn Ngũ Tông cùng bàn bạc, Liêu Phi Bạch còn có thể nói cái gì? Nhưng là, cái này Ngũ Tông cùng bàn bạc, lại làm cho Liêu Phi Bạch trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần người càng nhiều, liền dễ dàng ra yêu thiêu thân. Quả thật đúng là không sai. Sau một ngày, Ngũ Tiên Tông 5 vị tông chủ tề tựu Ngũ Tiên Tông hiện nay tại Sơn Môn ở chỗ đó Bình Hải núi. Cùng nhau gặp mặt đại biểu Bắc Hải Liêu Phi Bạch. Chính như Liêu Phi Bạch trực tiếp loại kia không tốt dự cảm một dạng. Lần này gặp mặt, ngay từ đầu liền không bình thường không hiếu hảo. Diệp phu nhân, ra đụng đến bọn ta Ngũ Tiên Tông những năm gần đây thẩm thấu cùng nắm giữ thủy tộc lực lượng. Kỳ thực chính là chúng ta Ngũ Tiên Tông tại Bắc Hải bên trong. Cùng chấp trưởng Bắc Hải Long Quân cùng Tứ Hải Long Đình. Triệt để vạch mặt, đây là có thể xưng quyết định chúng ta Ngũ Tiên Tông hưng suy quyết định biện pháp. Cho nên, tại làm ra quyết định trước đó, chúng ta phải biết lớn nhất tình báo chính xác. Còn mời Diệp phu nhân nói rõ sự thật. Bốn đường tôn muốn hỏi. Đây là chuyện đương nhiên, Liêu Phi Bạch nói ra. Vậy thì mời Diệp phu nhân chuẩn xác trả lời chúng ta. Diệp Nguyên Soái tình huống trước mắt đến cùng như thế nào? Đi nơi nào? Trước mắt là cái tình huống gì? Đến cùng có thể hay không trở về? Nếu là có thể trở về lời nói, cụ thể lúc nào có thể trở về? Bốn đường Tôn Cốc Bắn Liên Thanh đặt câu hỏi, mỗi phát hỏi một chút. Liêu Phi Bạch sắc mặt liền lạnh lùng một điểm. Trên thực tế, từ bốn đường Tôn Cốc đặt câu hỏi bên trên, Liêu Phi Bạch đã mơ hồ biết cái gì. Bất quá, sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi. Còn có đại đường Tôn làm trễ xin. Hiển nhiên thật bất ngờ bốn đường Tôn Cốc hỏi như vậy. Liệt vị tông chủ, các ngươi hỏi như vậy ý tứ. Có phải hay không nếu là Diệp Chân nếu không thể trở về? Vậy các ngươi liền muốn một lần nữa cân nhắc Ngũ Tiên Tông lập trường. Liêu Phi Bạch hỏi. Đương nhiên, khẳng định không phải, bốn đường Tôn Cốc cùng đại đường Tôn làm trễ xin hai người hoàn toàn khác biệt đáp án. Nhượng mọi người tại đây ngạc nhiên, cũng làm cho bốn đường Tôn Cốc mãnh nhìn về phía đại đường Tôn làm trễ xin. Đại sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Là muốn phá, vẫn là không để ý ta Ngũ Tiên Tông sinh tử tồn vong lợi ích. Đại đường Tôn làm trễ xin sắc mặt tái xanh. Cốc sư đệ, ngươi đừng quên, ta chính là Thiên Vận Tông đường Tôn. Ấn sư môn quy củ, mỗi khi gặp đại sự, ta Thiên Vận Tông ý kiến cực kỳ trọng yếu. Đại sư huynh cũng là nói, Thiên Vận Tông ý kiến chỉ là cực kỳ trọng yếu mà thôi. Nhưng cũng không phải là mọi chuyện đều y Thiên Vận Tông quyết định. Mà lại, sư môn cũng có nói qua, để tránh vết xe đổ, Thiên Vận Tông ý kiến, muốn châm trước lấy dùng. Bốn đường Tôn Cốc cười lạnh nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.